Cực phẩm thần y chương 2071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2071 đương nhiên là thế, ngài Tô Thiên Vũ cũng là cường giả nổi tiếng tỉnh Trung Thiên từ lâu, anh liên thủ với ngài Tô, lại thêm một vị cường giả truyền kỳ khác của nhà họ Sầm chúng tôi, đối phó với Trần Gia Bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Còn về Lưu Ly, tôi sẽ mời thêm những cường giả khác khống chế cô ta. Sầm Khiếu Uy cười lạnh. Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nghi hoặc. Đã trễ thế này rồi, ai lại gọi đến? Sầm Khiếu Uy bắt máy, chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến một tin tức rúng động. Chủ nhân nhà họ Sầm, trên đường đến thành phố Văn Lan, ông chủ nhà họ Tô chúng tôi đã bị Trần Gia Bảo giết. Cái gì? Tin tức vô cùng bất ngờ đến mức Sầm Khiếu Uy không kiềm được ngã ngồi trên ghế cầm điện thoại nói không thành lời. Trong lòng ông ta chỉ có một ý nghĩ, trong một đêm đã tổn thất mất ba vị cường giả truyền kỳ, làm sao bây giờ, nên làm sao đây? Còn phía Xà Dược Quang, ông ta thấy lạnh cả người, lại thêm một cường giả truyền kỳ trung kỳ chết dưới tay Trần Gia Bảo. Đúng là đáng sợ, có lẽ nhà họ Sầm đến tỉnh Trung Thiên này, vốn chính là một sai lầm. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Vũ Nhược Nguyên, tin tức Trần Gia Bảo đánh bại Tô Thiên Vũ và Sầm Nhất Trần càn quét náo loạn toàn bộ tỉnh Trung Thiên như bão cấp 12, người người kinh hãi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa đống tin tức này thì tin tức Xà Thiên Lỗi cường giả truyền kỳ nhà họ Xà và cậu cả nhà họ Sầm Sầm Đông Khúc đều chết bởi độc mà Trần Gia Bảo hạ lại truyền ra. Người người nhà nhà xôn xao, điều đó có nghĩa là Trần Gia Bảo liên tục giết chết ba vị cường giả truyền kỳ trong một đêm. Chiến tích ấn tượng như thế, có thể xưng là truyền thuyết giới võ đạo tỉnh Trung Thiên. Chỉ ngay sau đó, tin tức bùng nổ liên tiếp được tung ra, nhà họ Sầm tuyên bố quỷ y môn nhà họ Vũ và nhà họ Phương đã bắt tay với Trần Gia Bảo đối đầu nhà họ Sầm. Nhà họ Sầm chỉ trích nhà họ Phương phản bội, xuất binh với mục đích trả thù, ngay đêm qua đã càn quét nhà họ Phương ở thành phố Văn Lan, gần trăm người nhà họ Phương không ai sống sót. Nhà họ Phương vô cùng tức giận sau khi nhận được tin tức, lúc này còn đáp trả gay gắt không đội trời chung với nhà họ Sầm. Nhưng khá kỳ quái là họ không làm ra hành động trả thù gì. Còn nhà họ Vũ khi đối mặt với chỉ trích đến từ nhà họ Sầm, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thậm chí không có bất kỳ động tĩnh gì, yên tĩnh đến mức đám người ở tỉnh Trung Thiên cảm thấy thật quỷ dị, không hiểu nổi, gần như là nhà họ Vũ đang ngầm thừa nhận đã bắt tay với Trần Gia Bảo. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán về một người ngoài như Trần Gia Bảo lại có thể nhận được nhiều sự hậu thuẫn như thế thì tỉnh Trung Thiên lại bùng nổ lần nữa. Theo Bạch Văn người đào tẩu khỏi núi Vụ Ẩn kể lại, ba vị chủ nhân nhà họ Tả, nhà họ Giang và nhà họ Đoan Mộc thực lực. Cường giả truyền kỳ, đều đã chết dưới tay Trần Gia Bảo. Sau khi nhà họ Tả, nhà họ Giang và nhà họ Đoan Mộc nhận được tin tức đều rất phẫn nộ, lần lượt mời cường giả thế hệ trước đang bế quan tu luyện trong gia tộc ra tay đối phó với Trần Gia Bảo. Nhà họ Sầm vui vẻ vươn cành ô liu sang. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thế cục tỉnh Trung Thiên hỗn loạn, rất nhiều đại gia tộc nghe tin lập tức hành động, sóng ngầm mãnh liệt, mưa gió gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội thượng lưu trong tỉnh Trung Thiên, một đám thế gia dù có liên quan đến chuyện này hay không cũng rối rít trong lòng. Đợi cuộc chiến cuối cùng của Trần Gia Bảo và nhà họ Sầm. Là người khơi nguồn cho tất cả những tình huống này, Trần Gia Bảo đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong vài ngày, mặc dù nhà họ Sầm đã đào sâu ba tấc đất nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Trần Gia Bảo. Do đó, có không ít người thầm suy và khẳng định là Trần Gia Bảo đã biết tình thế hiện tại không tốt cho ông ta nên đã trốn tránh để chờ đợi tin đồn lắng xuống, nói cách khác chính là bọn họ cho rằng Trần Gia Bảo đã trốn thoát, thậm chí đã rời khỏi tỉnh Trung Thiên. Rốt cuộc nhà họ Sầm dù vô cùng tức giận cũng không còn cách nào khác. Cách chương.